Trấn Quan Âm, chương 35, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88. Ngắm nhìn bốn phía, xác định chu vi không có ai chi hầu. Ngã tiến vào Vương Viễn Thắng đích trong nhà. Nói thật, trước đây cho tới bây giờ chưa từng làm loại sự tình này. Ngược lại a, chính là cố gắng kích thích. Tùy thời trong lòng đều căng thẳng. Đặc biệt lần trước có ở Yêu Công gia từng trải sau đó. Vương Viễn Thắng gia là 2 tầng lầu. Ngọa thất đều ở đây lầu 2. Ta trước tiên ở nhà chính bên trong chuyển động một vòng. Cũng không có phát hiện gì. Nhà chính bên trong đèn nhang sáng sủa. Đầu thất trước hương nến tùy thời có thể đốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn nhà chính bên trong di ảnh. Ta không khỏi nghĩ đến lão bà chiêu Vương Viễn Thắng đích hồn. Vương Viễn Thắng na dử tợn dáng vẻ. Vội vã đem ánh mắt rời. Lập tức liền hướng lấy lầu 2 vị trí đi tới. Đi bộ cước bộ rất nhẹ. Mặc dù biết trong phòng này không có ai. Nhưng là sợ kinh động đến vật gì vậy? Trước ta đang ở Vương Viễn Thắng nhà lầu 2 ngủ qua. Cho nên ta biết phía trên này cái nào một gian là bọn hắn phòng ngủ chính. Đến rồi cửa ta nhéo nhéo chốt cửa. Hoàn hảo không có khóa ở. Sau khi vào cửa ta đây đầu tiên là mở ra phòng ngủ đèn. Copy nội dung từ truyện 88. Mở đèn hậu, ngã nhìn cái này thật lớn ngọa thất. Nghĩ thầm vẫn có tiền thoải mái. Đơn giản nhìn lướt qua ngọa thất, ta liền phát hiện phương diện này dường như cũng không có đáng giá gì ta chú ý đồ đạc. Rộng 2 mét giường lớn, còn có tivi, bên cạnh chính là một cái hóa trang đài. Chắc là Lưu Hiểu Thúy. Ở bên cạnh có một miếng vải đen đang đắp đồ đạc. Xem ra như là máy may dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đang chuẩn bị đi trước phòng khác đi kiểm tra. Vừa mới chuyển người ta bước chân dừng lại. Nhìn về phía na miếng vải đen đang đắp vị trí. Không có đạo lý a, hiện tại cái này cái gì lâu lắm rồi. Hơn nữa Vương Viễn Thắng có tiền như vậy. Biết làm một máy may ở trong nhà. Nghĩ tới chỗ này ta bay thẳng đến na miếng vải đen đi tới. Sau đó một tay lấy na miếng vải đen xốc lên. Mà khi ta xốc lên miếng vải đen trong nháy mắt, ngã trình cá nhân liền chấn động ở đây căn bản cũng không phải là cái gì máy may. Mà là một cái bàn nhỏ. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ở trên bàn, còn lại là một cái nhỏ pháp đàn. Mặt trên có một chén màu đen đồ đạc. Thoạt nhìn có chút giống như huyết. Còn có một chút hương nến cùng một cái người bù nhìn. Người bù nhìn xem ra đã bị vật gì vậy cháy rớt hơn một nửa. Nhưng mặt trên một tấm màu vàng lá bùa còn dư lại phân nửa. Ta tới gần vừa nhìn. Lá bùa này trên đó viết. Dĩ nhiên là Vương Viễn Thắng đích tên. Còn có vài cái chữ nhỏ. Mặc dù không hoàn chỉnh. Nhưng ta biết. Đó là ngày sinh tháng đẻ. Hơn nữa còn là Vương Viễn Thắng đích ngày sinh tháng đẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngã trình cá nhân trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Nhìn trước mắt đây hết thảy khiếp sợ có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Sau đó ta lại hồi tưởng lại trước bà cho ta nói. Chính là chiêu hồn buổi tối đó. Bà nói âm thầm có người cùng nàng đấu pháp. Đem Vương Viễn Thắng đích hồn phách tiêu diệt. Nếu không... Nàng không đến mức không chiếm được đáp án. Còn hỏi ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài cho người nào. Ta lúc đó một hồi oan uổng. Copy nội dung từ truyện 88. Sẽ cùng trước mắt đây hết thảy liên tưởng. Ngã trình cá nhân bừng tỉnh đại ngộ. Căn bản cũng không phải là ta tiết lộ xuống tới. Muốn chiêu hồn thì nhất định phải có người chết lúc còn sống quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mà khi đó ta chỉ có thể tới tìm Lưu Hiểu Thúy muốn. Ở ta muốn xiêm áo thời điểm. Sợ rằng Lưu Hiểu Thúy liền đoán được cái gì. cho nên mới phải ở chiêu hồn thời điểm kịp thời xuất thủ. Ngăn trở lão bà. Copy nội dung từ truyện 88. Người nữ nhân này, cho là thật là khủng khiếp. Tuy là ta tìm lý do không phải tốt như vậy, nhưng nàng lại có thể trong nháy mắt thời gian nghĩ đến chiêu hồn. Đủ để chứng minh, tâm tư của nàng rốt cuộc có bao nhiêu cẩn thận. Nói như thế, Vương Viễn Thắng đích chết chẳng phải là cùng nàng có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cho ta gửi nhắn tin chính là cái kia người. Nghĩ tới đây, ta vội vàng đem trên người ta điện thoại di động móc ra. Sau đó tìm ra Vương Viễn Thắng đích điện thoại đã gọi đi. Sau một lát, một hồi chấn động nhẹ nhẹ tiếng ở nơi này gian phòng vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta men theo thanh âm đi tới Na Hóa Trang kính trước mặt. Mở ra một người trong đó ngăn kéo. Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động lặng lặng nằm bên trong. Mặt trên biểu hiện chính là ta điện báo nêu lên. Người nữ nhân này, một mực âm thầm dùng tin nhắn ngắn hiểu lầm ta. Nàng đến cùng muốn làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể như thế nào, hiện tại ta chỉ ít nắm rõ ràng rồi người nữ nhân này cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Ta vội vàng đem Vương Viễn Thắng trên điện thoại di động điện báo ghi lại cho ai bôi bỏ. Miễn cho nữ nhân này phát hiện chút gì. Cũng may chính là Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động cũng không có thiết trí mật mã. Theo hậu, ngã lại đem mảnh vải đen đó cho Na Pháp Đàn liên lụy. Tránh cho không hiện ra cái gì lỗ thủng. Làm xong đây hết thảy, ta xoay người chuẩn bị ly khai. Dù sao một hồi nữ nhân kia nên trở về tới. Mà giờ khắc này ta càng là khiếp sợ. Lưu Hiểu Thúy nữ nhân này không đơn thuần là có chuyện. Vấn đề của nàng còn chưa phải là lớn như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày hôm nay nếu không phải là trong lúc vô ý nghe được Na Thím nói nàng chứng kiến Vương Viễn Thắng cùng Lưu Hiểu Thúy là cùng nhau vào thôn chết. Ta đều còn sẽ không đem đây hết thảy liên tưởng đến trên người của nàng. Đủ để chứng minh, nữ nhân này trong ngày thường ẩn núp tốt bao nhiêu. Còn như Vương Viễn Thắng thằng xui xẻo này. Hắn sợ rằng đến chết đều muốn không rõ. Chính mình dĩ nhiên là chết ở hắn bà nương trên tay. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở ta vừa mới chuẩn bị ra cửa trong nháy mắt. Ta nghe đến một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Có người đi vào rồi. Nữ nhân kia dĩ nhiên trở về nhanh như vậy. Mẹ kiếp con chim. Xong đời. Đây chính là lầu 2A. Muốn xuống phía dưới chỉ có thể đi thang lầu. Cũng không thể nhảy xuống A. Lưu Hiểu Thúy nữ nhân này tại sao trở về nhanh như vậy? Lão bà kia cũng quá không đáng tin cậy a. Copy nội dung từ truyện 88. Ta động tác đã rất nhanh. Tiến đến vậy cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Nàng dĩ nhiên chỉ cho ta tranh thủ 10 phút thời gian. Ta cảm giác được tim đập đã không bị khống chế. Nữ nhân này nếu như phát hiện ta, ta đây chẳng phải là xong đời sao? Nếu như Lưu Hiểu Thúy chính là một nữ nhân bình thường. Ta đây cũng không phải sợ. Cùng lắm thì kiền nhất giá liền chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ này chủng dấu hiệu. Đều biểu lộ, nữ nhân này cũng không phải là cái đơn giản mặt hàng. Ta khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng ta không gì sánh được hốt hoảng hướng phía chu vi nhìn lại. Cuối cùng ánh mắt của ta dừng hình ảnh tại nơi giường lớn phía dưới. Không quản được nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được thanh âm kia càng ngày càng gấp rút. Ta một tay lấy đèn tắt đi. Cũng may môn là ta ở lúc tiến vào liền tắt đi. Sau đó người ta co rụt lại. Liền chui vào dưới sàng. Chui vào chi hậu, ngã vội vàng đem sàng đan gỡ một gỡ. Miễn cho bị phát hiện, tiến vào dưới sàng chi hậu. Ngã cả người trái tim đều nhắc tới tảng tử nhãn nhi rồi. Không dám thở mạnh, còn muốn không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình. Bởi vì hô hấp quá nặng, cũng dễ dàng bại lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng may chính là cái giường này phía dưới không gian cũng không tệ lắm. Nằm cũng không có khó chịu như vậy. Còn như phía sau làm sao trốn tới. Những thứ này cũng chỉ có thể phía sau lo lắng nữa. Tiếng bước chân càng ngày càng gấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Xoạt xoạt, cửa bị mở ra thanh âm truyền đến. Ta vội vàng ngừng thở. Cái này Lưu Hiểu Thúy sau khi đi vào cũng không có mở đèn. Trong tay của nàng hình như là có đèn pin. Dù sao thì như thế ở bên trong phòng đánh giá. Copy nội dung từ chuyện 88. Đát, đát, nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền ra. Căn cứ tiếng bước chân nhịp điệu, có thể được biết, Lưu Hiểu Thúy đi rất chậm. Nàng chẳng lẽ là phát hiện có người xông vào sao? Đã vậy còn quá chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Đát, đát, đột nhiên, ta cảm giác được thanh âm kia hướng phía bên giường xít tới gần. Sau đó ngừng lại, phía ngoài Lưu Hiểu Thúy, đứng ở giường bên, copy nội dung từ chuyện 88, nhận thấy được một màn này, ngã trình cá nhân trái tim run lên, cách chương.